Ngoại trừ Karin thì toàn bộ mọi thứ xung quanh bao gồm hai cha con Neptune Tyrion và tên Pháp Sư đều bị nguồn năng lượng chết chóc hủy diệt. Chỉ trong vòng ba hơi thở, mọi thứ kể cả người và vật đều bị thổi bay. Cách chương.